Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, trận pháp lưu lại, đệ 11 trang, chợ đêm. Lộc Vũ Nhíu nói đạo, đi tới Thanh Thạch Châu cũng có một đoạn thời gian, nhưng còn chưa từng nghe nói qua một cái như vậy từ ngữ. Không sai, chính là chợ đêm, gật đầu. Diệp Hồng Thanh ánh mắt bên trong một mảnh ngưng trọng màu sắc, giải thích, ở Thanh Thạch Châu cảnh nổi có một thế lực thần bí thành lập cái này chợ đêm, có người nói bên trong thậm chí có cựu nguyên ngưng phách cảnh tồn tại, mà cái này chợ đêm trong người đều là cái kia thế lực thần bí nô lệ. Liên quan tới chợ đen sự tình, Diệp Hồng Thanh cũng chỉ là ở trên phố một ít lưu truyền bên trong nghe nói, cho nên biết đến cũng không tỉ mỉ, nhưng dù sao cũng hơn Lộc Vũ biết đến nhiều. Nghe lời nói này, Lộc Vũ đồng tử hơi co lại, sợ hãi nói, thậm chí liền cựu nguyên ngưng phách cảnh người đều có. Cựu nguyên ngưng phách cảnh, cái này đã cùng viên đạo tử cùng cảnh giới. Phải biết, viên đạo tử đã là toàn bộ Thanh Thạch Châu bên trong tuyệt đối chấp trưởng người, mà cái này chợ đêm đến tột cùng có tài đức gì, lại có mạnh mẽ như vậy nhân vật, chỉ là truyền thuyết a. Diệp Hồng Thanh lắc đầu, ngưng trọng nói, cụ thể là hay không sở hữu cựu nguyên ngưng phách cảnh, còn có đối đãi thương quyền, coi như là truyền thuyết, nhưng phủ thành chủ cũng nên biết một ít tin tức. Vì sao không đem cái này chợ đêm cho diệt trừ? Hơi nhíu mày, Lộc Vũ ngưng lông mi hỏi, nếu như chợ đêm bên trong sở hữu cựu nguyên ngưng phách cảnh cường giả, phủ thành chủ chẳng quan tâm, đây đối với Thanh Thạch Châu mà nói đều là một cái to lớn mối họa. Ngược lại cũng không phải phủ thành chủ không đối phó chợ đêm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Diệp Hồng Thanh nói ra, ta ở phủ thành chủ mấy năm nay, tuy là đối với chợ đêm không hiểu nhiều, nhưng là ít nhiều biết một ít. Viên đạo tử rất muốn đem thành phố ngoại trừ cho sướng, nhưng đối phương dù sao có cựu nguyên ngưng phách cảnh, một ngày bạo nổ phát chiến tranh, đối với viên đạo tử cực kỳ bất lợi. Thoáng dừng lại một cái, Diệp Hồng Thanh trầm ngâm chốc lát, tiếp tục nói, chợ đêm không nhúng tay vào Thanh Thạch Châu tất cả sự tình, nhưng chỉ cần có người trả giá thật nhiều tinh thạch, bọn họ sẽ thay người kia bán mạng, cho nên nghiêm chỉnh mà nói cũng không có uy hiếp được phủ thành chủ. Thêm nữa chợ đêm thực lực cường đại, phủ thành chủ cũng không dám tùy tiện động thủ, chỉ có thể như vậy rằng co xuống. Diệp Hồng Thanh tuy là ở phủ thành chủ bên trong vì báo thù mà ngủ đông 2 năm, nhưng hiển nhiên còn không có thực sự trở thành phủ thành chủ tâm phúc hạch tâm, cho nên cũng không biết tình huống thật. Nàng theo như lời nói, chỉ là phủ thành chủ mê hoặc ngoại nhân lý do thoái thác a. Chợ đêm vốn là phủ thành chủ địa hạ sản nghiệp, nhưng này sự tình ngoại trừ viên đạo tử đích thực đang tâm phúc bên ngoài, tuyệt đối không có bất kỳ người nào biết. Chợ đêm bên trong mọi người ngoại trừ nắm quyền người bên ngoài, toàn bộ đều là nô lệ, cho nên ngươi có thể gặp được những người đó ở hẻm nhỏ bên trong, sống người không ra người, quỷ không ra quỷ, thậm chí là chó lợn cũng không bằng. Đây hết thảy đều là đang huấn luyện những người đó nô tính. Diệp Hồng Thanh đôi mắt đẹp một mảnh ngưng trọng, nhìn phía cái kia chợ đêm bên trong, ngưng tiếng nói, ngay từ đầu luôn sẽ có người phản kháng, nhưng theo mỗi bên trùng dằn vặt, bất kỳ người nào đều sẽ mất đi nguyên bản sắc bén, do đó chỉ có nô tính, mà chỉ có thực sự trở thành nô lệ về sau, chợ đen nắm quyền người mới sẽ để cho những người đó khôi phục nhân sinh hoạt. Cho nên ở chợ đêm bên trong, sống tốt, không nhất định tốt, mà bị lăng nhục, vừa vặn nói rõ, hắn còn có chút nhân tính. Đáng tiếc, những người đó tính, cuối cùng đều sẽ mẫn nhiên a, nói đến nhất về sau. Diệp Hồng Thanh sâu đậm thở dài một tiếng, hiển nhiên, chợ đen tất cả, cũng có chút xúc động tiếng lòng của nàng, khẽ gật gật đầu, Lộc Vũ này lúc, cũng coi như là đúng chợ đêm có một ít giải khai. Ánh mắt hơi hơi lóe lên, tâm lý suy nghĩ, cái kia người bán hàng rong bị dẫn vào đến cái này chợ đêm bên trong, chỉ sợ không phải là chuyện gì tốt. Xem người bán hàng rong bắt đầu biểu hiện, hiển nhiên không phải chợ đêm trong người, nói cách khác, có thể là chợ đen người, mạnh mẽ đem người bán hàng rong mang đi. Chỉ là, tại sao muốn mang đi người bán hàng rong? Cái này chợ đen sau màn thế lực thần bí, lại đến tột cùng là cái gì? Từng cái nỗi băn khoăn ở Lộc Vũ não hải bên trong hiện lên. Ngươi trước trở về thành chủ phủ, ta đi tìm một chút chợ đen này, khoảng khắc về sau. Lộc Vũ vội nhẹ nhẹ phách Diệp Hồng Thanh bả vai, nhẹ giọng nói đạo, người bán hàng rong ở chợ đêm bên trong, mà chính mình cần linh hồn tu tin tức, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên là người bán hàng rong tản mát ra, đây hết thảy đều nhằm thẳng vào chợ đêm. Lộc Vũ nếu như không được lộng minh bạch ngọn nguồn, tâm lý hội một mạch cảm giác khó chịu. Không được, chợ đêm quá nguy hiểm. Nghe được Lộc Vũ lời nói, Diệp Hồng Thanh chân mày to dương lên, nói, chúng ta không chủ động bước vào chợ đêm bên trong, chợ đen người chắc là sẽ không chủ động tìm chúng ta phiền toái. Có thể chúng ta có thể đi trở về sau chế định một cái tỉ mỉ kế hoạch. Không cần, khẽ lắc đầu. Lộc Vũ ngưng tiếng nói, khoảng cách tỉ thí chỉ còn hạ mấy ngày, thời gian cực kỳ khẩn trương, không thể làm lỡ thời gian. Việc này tình như là không hòa hợp cha tinh tưởng, lòng ta khó yên, ngươi như cùng ở bên cạnh ta, chỉ biết tăng gánh nặng cho ta. Nghe lời, trở về chờ tin tức của ta. Ta nghĩ, ta chỉ là đi vào trong đó tra xét một phen, tất nhiên có thể toàn thân trở ra. Vừa nói, Lộc Vũ đưa tay ở Diệp Hồng Thanh ba búi tóc đen bên trên nhẹ nhàng phất qua. Diệp Hồng Thanh đôi mắt đẹp lóe lên, cuối cùng vẫn nặng nề thở dài một tiếng, gật đầu. Nàng cũng biết thực lực của chính mình chưa đủ, tình huống xuống theo Lộc Vũ sẽ chỉ là trói buộc, còn không bằng làm cho Lộc Vũ chính mình một người độc thân. Chỉ là nàng tâm lý đích thật là gánh yêu không gì sánh được, cẩn thận mỗi bước đi nhìn Lộc Vũ, cuối cùng cắn răng một cái, Diệp Hồng Thanh liền cũng không quay đầu lại ly khai cái này chợ đêm bên trong. Lộc Vũ đứng ở đầu hẻm nhỏ, lặng lặng nhìn bên trong tất cả. Kỳ quái là cũng không có người xem Lộc Vũ, mang theo một lời nghi hoặc, Lộc Vũ chậm rãi nhấc chân tiến nhập cái kia hẻm nhỏ bên trong. Đi vào bên trong về sau, Lộc Vũ ánh mắt ở hai bên nhìn lại, mới rốt cục là biết vì sao những người đó sẽ không chú ý tới mình. Nguyên lai, những thứ này người, đều là người chết, đúng, người chết, những thứ này, có phải là vì kinh sợ một ít hạng người xấu, cho nên mới cố ý người sắp chết đặt ở nơi đây, làm cho mọi người biết, nơi này là chợ đêm, người rảnh rỗi chớ vào. Đương nhiên, cũng có khả năng, là nơi đây lúc đầu cực kỳ bí mật, nhưng bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân mới vừa biểu hiện ở trước mắt mọi người, tất cả đều giống như bí ẩn một dạng, không có đầu đuôi. Lộc Vũ từng bước một đi tới, ánh mắt cẩn thận bốn chỗ đánh lượng. Gì? Bỗng nhiên Lộc Vũ bước chân tiến tới, hơi chậm lại, đứng ở tại chỗ, ánh mắt trông thấy mặt đất trên một đạo vết tích. Đó là một đạo sâu đậm câu ở trên mặt đất vết tích. Nếu như bình thường vết tích, ngược lại cũng sẽ không làm cho Lộc Vũ kinh ngạc. Đạo này vết tích, cực kỳ không giống tầm thường. Lộc Vũ theo bên ngoài lên, cảm nhận được một trận pháp ý tứ hàm xúc. Nói cách khác, đây là nhất chủng trận pháp lưu lại vết tích. Nơi này, có người bày binh bố trận. Ánh mắt nhỏ bé ngưng, Lộc Vũ trong lòng mang theo nghi hoặc, chậm rãi quay đầu, hướng về tự mình tiến tới lúc hẻm nhỏ cửa vào chi chỗ nhìn lại. Ong ong, chỉ thấy, ở cái kia cửa vào chi chỗ, có từng đạo quang mang, ở thỉnh thoảng sáng tắt, lóe ra từng đạo đường nét, từ nơi này hẻm nhỏ bên trong, căn bản nhìn không thấy ngoại giới tất cả. Nói cách khác, đây là một cái có thể ngăn cách tầm mắt trận pháp. Thư tạm chú xem địa chỉ trang web, đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Hết chương.